Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 74. Phần 74. Lúc này, thuyền hạm đã tốc độ cao nhất vận hành. Diệp Thanh ở chợt ly khoang hạ bị cưỡng chế ép tới có chút khó chịu, cũng không thể làm nó tiến vào. Liên tiếp điểm. Bằng không nàng căn bản không biết muốn đi nơi nào tìm bọn họ. Diệp Thanh đem cơ giáp tốc độ chạy đến nhanh nhất, đuổi kịp tàu chiến. Nhưng mà lúc này, Trác Na thuận gió nghênh diện mà đến. Đôi tay kiếm laser lấp lánh sáng lên. Muốn chí Diệp Thanh vào chỗ chết, xem ra là trốn không thoát. Nàng xông lên đi đón đánh Trác Na. Tùy cơ lại là vài tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh. Ở xương khói chung, Diệp Thanh cơ hồ là dùng bản năng ở chiến đấu. Ngươi xem. Thuyền hạm đã mau đến liên tiếp điểm. Ngươi vẫn là đem kia tiểu cô nương lưu lại đi. Ta thả ngươi điều đường sống. Biên đánh Trác Na còn không quên tiếp tục chào phúng. Nga. Ngươi sẽ không sợ không có biện pháp tồn tại trở về. Diệp Thanh tự nhiên sẽ không khuất với hạ phong. Cùng Trác Na đối với chào phúng lên. Nàng còn bớt thời giờ nhìn Dora chạy trốn lộ tuyến. Nếu NPC giả thiết cũng đủ trí năng. Nàng liền sẽ hướng về phòng hộ khoang bên kia bỏ chạy đi. Rốt cuộc con đường kia thượng mấy cái thủ vệ đều bị nàng rửa sạch rớt. Hừ, miệng nhưng thật ra ngạnh thật sự. Ta đây phải hảo hảo cùng ngươi chơi chơi đi. Trác Na cười tà ác. Trên tay kiếm laser tùy theo thay đổi sắc. Thành càng thêm lóa mắt xích hồng sắc. Không khỏi phân trần về phía Diệp Thanh bổ tới, liền ngươi sẽ biến sắc. Diệp Thanh cũng đem hạt kiếm năng lượng điều đến mạnh nhất cùng Trác Na chiến đấu kịch liệt. Lên, nhưng mà, Diệp Thanh thương tổn so sánh với Trác Na kém không ít. Nàng thanh máu tiêu hao muốn so Trác Na mau nhiều. Đồng thời cơ giáp hư hao trình độ càng thêm rõ ràng, quả nhiên. Trước mắt khoa học kỹ thuật cấp bậc áp chế quá mức rõ ràng. Muốn vượt cấp giết người trước mắt vẫn là quá khó khăn, hơn nữa. Loại này một vì một tình huống càng không thể ỷ lại sống lại thuốc viên. Căn cứ nàng lâu dài tới nay quan sát. Này phá trò chơi căn bản không có sống lại vô địch trạng thái. Ngươi là cái tốt chiến sĩ. Bất quá đáng tiếc Trác Na thành thạo cùng Diệp Thanh quá chiêu. Như cũ không thể nhắm lại miệng. Này thân trang bị quá rách nát. Muốn hay không tỉ tỉ tài trợ ngươi mua một bộ. Ngươi câm miệng. Diệp Thanh đang lo lắng như thế nào không mất phong độ lại không mất yêu nhã đến trộm trốn đi. Đột nhiên bị Trác Na chọc đến miệng vết thương. Có chút tức giận mà quát lớn nàng, tưởng nàng từ tiến vào trò chơi tới nay. Vẫn luôn là đi ở khoa học kỹ thuật hàng đầu. Nhưng không nghĩ tới vừa ra thôn. Nga không, vừa ra nàng vùng núi hẻo lánh đã bị các loại bạch vả mặt cái này làm cho nàng còn như thế. Nào trở về trang bức. Chương 83083 thần logic thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi. Kim ngân xà, phi thuyền cơ hồ chuẩn bị ổn thỏa. Liền kém Trác Na trở về, mà Diệp Thanh lúc này liền một tia huyết treo. Mắt thấy liền phải thấy đấy, nếu ta là ngươi, ta liền sẽ không ở chỗ này kéo sao lâu. Thình lình mà, Diệp Thanh hướng tới nào đó phương hướng nhìn thoáng qua sau. Đột nhiên cười lạnh một chút, ngươi nói cái gì? Trác Na có chút khó hiểu. Quay đầu sau bỗng nhiên phát hiện có 5-6 chiếc phi thuyền đang ở tới gần, không cần nghĩ lại. Kia tất nhiên là thập tự hoa quân đội, em đi. Trác Na không cấm chửi ầm lên. Bởi vì nàng trong lòng rõ ràng. Này từ quang khu ngày thường liền giống như thùng sắt tích thủy bất lậu. Giống nhau tinh tế hải tặc cũng không dám nhúng chàm. Lần này vì ở thập tự hoa quân đội mí mắt phía dưới cậy đi mục tiêu nhân vật. Phía trên cũng là bỏ vốn gốc, cuối cùng làm nàng tới phụ trợ, Hoàng Liên Xà, rút lui khi. Nàng vốn là không tình nguyện, nguyên nhân vô hắn, nàng nhưng không muốn cùng quân thập tự là địch. Ai biết cái kia phì heo có hay không đem mông lau khô, quả nhiên. Hắn vẫn là để lại tai họa ngầm. Này nếu như bị bắt được liền rất khó thoát thân, Trác Na nhìn thoáng qua Diệp Thanh. Hừ một tiếng, nguyên bản tưởng nơi nào tới tiểu tặc. Xem ra là quân đội phái tới tiên phong. Trác Na tránh thoát Diệp Thanh một cái công kích sau. Xoay người liền hướng tới phi thuyền phương hướng bay đi, đi phía trước còn không cấm chào phúng. Diệp Thanh, hy vọng lần sau gặp mặt, người đã có tân trang bị. Diệp Thanh thấy đối phương lui lại, lập tức giả vờ theo sau. Người nếu là có bản lĩnh, cũng đừng lưu a, chúng ta phân ra thắng bại. Nàng giả ý đuổi theo Trác Na, trên thực tế xoay người khắp nơi xác nhận bọn tù binh hay không đã an toàn. Trác Na ngầm phi một ngụm, không nhận thua nói, ha ha, người nếu là có bản lĩnh liền theo ta đi. Kim Ngân Xà, đại bản doanh, người là có thể bị ta đánh cái đủ rồi. Chậc chậc chậc, Phá Xà Oa chỉ sợ là không xứng với ta đến khảo sát. Ngươi, Trác Na còn không có tới kịp cãi lại, đã bị truyền tống tới rồi ngàn dặm ở ngoài. Từ mọi người trong mắt biến mất mà vô tung vô ảnh, hừ. Tính ngươi lưu đến mau. Diệp Thanh thu hồi kiếm, quay đầu lại đi kiểm tra bọn tù binh trạng thái. Lúc này, NPC tù binh nhóm chính tập trung mà tránh ở một cái nơi tương đối an toàn. Liếc mắt một cái nhìn lại, cũng không phải tất cả mọi người được cứu vớt, có mấy người cũng không ở đây, bất quá cũng may Dora còn ở. Tuy rằng hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, nhưng nàng xác định nàng còn có khí. Nhiệm vụ này cũng coi như miễn cưỡng mà hoàn thành hơn phân nửa. Vị này nhà thám hiểm, xin hỏi ngươi có hay không bị thương? Diệp Thanh phía sau truyền đến thanh âm. Nàng xoay người qua đi phát hiện là một người thập tự hoa binh lính. Trường một bộ người qua đường giáp, nàng nhớ không rõ mặt, còn hảo. Ta không có việc gì. Diệp Thanh một bên cùng này binh lính trở lại hải tặc căn cứ, một bên xem xét chính mình nhiệm vụ, nàng xác nhận vài cái nhiệm vụ đều đạt thành điều kiện sau, bắt đầu đệ trình sở hữu nhiệm vụ, nhìn không ngừng gia tăng vinh dự giá trị cùng kinh nghiệm. Nàng trong lòng đối khoa học kỹ thuật nghiền áp mang đến đánh sâu vào có điều hòa hoãn. Mượn dùng với bộ phận tài liệu bắt được nhiệm vụ, hôm nay đệ trình nhiệm vụ nháy mắt đạt tới hạn mức cao nhất, trước mắt dòng binh đoàn vinh dự giá trị vì 300 điểm. Chỉ cần ở nỗ lực 3-4 thiên là có thể đủ thành lập thế lực, này xác thật là cái tin tức tốt. Diệp Thanh, báo cáo tổ chức, vinh dự giá trị đã đạt 300 điểm, nhất thống vũ trụ sắp tới. Mèo không ăn cá, Ngô Vương uy vũ. Diệp Thanh bị tiểu miêu cầu vồng thí thổi có chút lâng lâng. Diệp Thanh, chúng tiểu nhân, căn cứ nhiệm vụ lần này, ta nhận thức đến một sự kiện. Hoa Cúc hiến cho hắn. Sự tình gì? Diệp Thanh, ta cảm thấy ta muốn càng nỗ lực bóc lột những người khác. Cửu Dạ, ta tán thành, ta cảm thấy có thể trước từ sống lại thuốc viên bắt đầu. Diệp Thanh, ngươi là ta con run trong bụng sao? Báo thù lộc, ngọa tào, chờ ta lại đi độn một chút ngươi lại nâng giới. Chờ ta, Diệp Thanh, tiểu lộc ngươi, ngươi vì cái gì dùng nhanh như vậy? Cửu không? Bởi vì đồ ăn, báo thù lộc, phi, lão tử đây là có nguy cơ ý thức được không? Diệp Thanh đợi trong chốc lát lại mở ra cửa hàng. Phát hiện tục mệnh cộng 1S đã bị trở thành hư không? Không cấm kinh ngạc, Diệp Thanh, tiểu lộc ngươi quét hóa. Báo thù lộc, chó má, ta liền cướp được một tổ. Bọn họ liền để lại một tổ cho ta. Mọi người, ta không mua, là hắn đồ ăn. Báo thù lộc. Cao Diệp Thanh nhìn hệ thống tin tức mua sắm ký lục, xem ra bọn họ còn thông chi những người khác, cho nên mới sẽ trong vòng vài phút ngắn ngủi liền bán không. Thấy bọn họ tập thể khi dễ tiểu lộc, cũng không vạch trần bọn họ, chỉ là yên lặng mà ở một bên xem, thuận tiện đem thuốc viên giá cả điều tới rồi 100 vạn nhất viên. Cửu không, chậc chậc chậc, Diệp Thanh ngươi cũng quá độc ác đi, không sợ Hoài Bích có tội. Bị người đuổi giết, Diệp Thanh, không sợ, bởi vì lạm phát, Hoa Cúc hiến cho hắn, này giá cả thực công đạo, dù sao ta không kém, Diệp Thanh vừa lòng gật gật đầu, đếm tiền tiếp tục thảnh thơi mà đi theo một đám NPC phía sau, thế giới mụ mụ kêu ta, ăn hy kim, ta không phải hoa mắt đi, sống lại thuốc viên lại chướng giới. Đại gia mau đến xem có phải hay không ta xem nhiều một cái linh. Thế giới phi tù thợ mỏ. Này giá cả ta phải đào nhiều ít quặng nha. Ta gan nha. Thế giới hộ gan phân đội nhỏ. Gan bất động ta sát. Lui lui. Thế giới. Hôm nay không ra nhiệm vụ. Nhược nhược hỏi một câu. hôm nay Diệp đại lão chịu cái gì kích thích? Thế giới, Diệp Thanh, ta hôm nay đi thôn ngoại lưu lưu, thế giới, Diệp Thanh, phát hiện thôn ngoại thế giới quá nguy hiểm. Thế giới, Diệp Thanh, đề cao sống lại thuốc viên giá cả là muốn cảnh kỳ đại gia. Ra cửa mang hảo thuốc viên không cần tùy tùy tiện tiện treo. Thế giới, cửu không, thần logic, nghiêu bức, bội phục đột nhiên thả lỏng lại Diệp Thanh. Trước sau như một mà ghé vào trên kênh thế giới ăn dưa xem diễn, lúc này. Hôn mê một đoạn thời gian bị người cõng Dora chuyển tỉnh. Ở nhìn đến trong đám người Diệp Thanh sau. Đã đi xuống mà bước chân ngắn nhỏ sóc nảy mà tới gần nàng, nàng bắt lấy Diệp Thanh. Trừng mắt tròn xoe đôi mắt hỏi. Diệp tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ngươi vừa mới tỉnh, đừng chạy loạn. Diệp Thanh không cấm xấu hổ. NPC sinh mệnh rõ ràng như vậy yếu ớt. Này cô lương mới vừa xuống đất liền như vậy nhảy đát. Nhưng đừng làm ầm ĩ hỏng rồi. Hì hì, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Dora cười cười. Sau đó như là đề phòng cướp giống nhau khắp nơi nhìn xung quanh một phen. Để sát vào Diệp Thanh bên tai. Diệp tỷ tỷ chờ lát nữa chúng ta đơn độc liêu một lát. Không thành vấn đề. Diệp Thanh gật gật đầu. Nghĩ Dora sẽ có cái gì bí mật nói cho nàng, dần dần mà. Bọn họ về tới hải tặc căn cứ. Quân thập tự các binh lính đang ở bắt còn không có tới kịp rời đi bọn hải tặc mà Diệp Thanh cùng. Dora sấn loạn lưu tới rồi một bên. Nói lên lặng lẽ lời nói, thập phần cảm tạ ngươi đã cứu ta. Cùng với mặt khác bị giam cầm người. Dora tuổi tuy rằng tiểu, nhưng lại thập phần tất cung tất kính, đây là ta nên làm. Diệp Thanh gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà nói, vì biểu đạt lòng biết ơn, ta vì ngươi chuẩn bị một kiện tạ lễ. Dora thần bí mà chớp chớp mắt, lấy ra một bao đồ vật hướng Diệp Thanh trong lòng ngực một ném. Cất bước liền chạy, uy, ngươi, Diệp Thanh còn muốn kêu trụ nàng. Nhưng ở Dora làm ra im tiếng thủ thế sau, ngừng dò hỏi. Yên lặng mà đem đồ vật hướng chữ vật khối Rubik ném, xác định chung quanh không gì người sau. Diệp Thanh mới bình tĩnh mà trở về đại đội ngũ. Tiếp theo, nàng mở ra bao vây xem xét Dora cho nàng đồ vật này vừa thấy đem Diệp Thanh kinh không được. Cứ nhiên là một phen hạt giống cùng một chương thổ nhưỡng phối phương bản vẽ. Bản vẽ chung rõ ràng mà trình bày Pola tinh hệ gieo trồng thổ nhưỡng nguyên vật liệu phối phương. Cập áp dụng phạm vi kia đem hạt giống đều thuộc về đặc thù chủng loại. Dùng rất dài một chuỗi ký hiệu đánh dấu. Thuộc tính cùng bình thường chủng loại có rất lớn khác biệt. Tổng cộng có 6 cái chủng loại. Mỗi cái chủng loại có 20 viên tả hữu, ngọa táo. Tiểu Miêu nên vui vẻ đã chết. Diệp Thanh đem đồ vật gửi đi cấp Tiểu Miêu sau. Trộm nhìn về phía Dora. Phát hiện đối phương đã dường như không có việc gì mà đi theo mặt khác binh lính vào đường về phi. Thuyền, chậc chậc chậc. Thời buổi này NPC cũng thật thông tuệ. Như thế nào nàng nghĩ muốn cái gì liền cấp cái gì đâu. Nhiệm vụ tưởng thưởng đều tới tay sau. Diệp Thanh cảm thấy lúc này đã không có mặt khác nhiệm vụ chi nhánh nhưng kích phát. Chuẩn bị rời đi nơi này đi trước Hiệp hội Nhà Thám Hiểm lĩnh tân nhiệm vụ, Nhà Thám Hiểm. Chờ một lát một chút, đột nhiên, ở người sống sót trong đám người vụt ra tới một cái người gọi lại Diệp Thanh nhìn nhìn. Trước mắt cái này quần áo tả tơi, khuôn mặt mơ hồ nam nhân, chờ hắn lên tiếng, ngài hảo, thân ái nhà thám hiểm, ta là Vĩnh Dạ tinh hệ tạp hóa thương nhân Locker, thực cảm tạ ngươi cứu trợ, không biết có thể hay không lại giúp ta một cái vội đâu. Locker nhìn qua giống cái nghèo túng khất cái, nhưng vẫn không mất phong độ, dáng vẻ yêu nhã, thong thả ung dung mà nói, ngài nói, tới tới, nhiệm vụ chi nhánh nó tới, ngài hay không có thể mang ta đoạn đường, trở lại quê quán của ta Vĩnh Dạ tinh hệ chủ hành tinh đâu. Locker vừa nói vừa vỗ vỗ rỗng tách túi, tỏ vẻ chính mình không thể nề hà, tới mục đích địa sau. Ta nguyện ý số tiền lớn tạ ơn ngươi, còn có ta. Locker vừa mới nói xong, ngồi xổm một bên người trẻ tuổi nhảy dựng lên. Ta cũng là chủ hành tinh người. Nếu như đi nói có thể hay không mang ta đoạn đường. Nguyên lai là tưởng ngồi đi nhờ xe. Diệp Thanh nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh không nói một lời binh lính, hắn tựa hồ hiểu ý tới rồi. Tiếc nuối mà nói, chúng ta phi thuyền một bộ phận đuổi theo đáng giận tinh tế hải tặc. Còn có một bộ phận yêu cầu rửa sạch hải tặc căn cứ. Đem bộ phận người sống sót đưa về căn cứ, Diệp Thanh nhìn bên cạnh ở trong chiến đấu bị nổ. Thành di tích căn cứ, không cấm có chút ngượng ngùng. Đành phải đáp ứng rồi hai cái NPC thỉnh cầu, nàng mở ra bản đồ. Phát hiện vĩnh dạ tinh hệ khoảng cách Polar tinh hệ cũng không xa. Gần như cùng Polar tinh hệ tiếp giáp. Lúc này Diệp Thanh trên người còn không có tinh hệ này nhiệm vụ. Hết chương.